Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, thí luyện cùng du lịch. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt, đã qua 5 năm, Dương An ngồi tại trên ghế nằm, tâm tình vô cùng thư sướng. 5 năm trôi qua, hắn rốt cục lớn lên, thành một cái xuất khí tiểu tử, có thể tán gái. Tại trong 5 năm này, còn có một chuyện để Dương An vui vẻ. Cái kia chính là hệ thống mở ra tất cả nhị tinh thế giới. Bất quá, cũng có một chút để Dương An phiền muộn. Đó chính là hắn thủy chung không biết nhân quả chi lực phương pháp tính toán. Còn có một chút, cái kia chính là Dương An thủy chung không cách nào đạt tới thánh vực chi cảnh. Theo hệ thống nói, cấp 9 cùng thánh vực có trên bản chất khác nhau. Bởi vậy, cần nhân quả chi lực cũng vô cùng to lớn. Dương An mặc dù không cách nào đạt tới thánh vực chi cảnh, nhưng là Dương An tại 1 năm trước liền trở thành cửu cấp cường giả. Vận dụng vũ kỹ cùng bí pháp, Dương An có thể cùng thánh vực cường giả nhất chiến. Đến tận đây, Dương An rốt cục có tại Ngọc Lan Đại Lục đặt chân tư bản. Một ngày này, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc 4 người cùng Dương An tập hợp một chỗ. Mấy người một bên ăn uống, một bên tán gẫu. Gia Lỗ nói, Lâm Lôi, ngươi thì đập chút thuốc đi. Ngươi xem một chút, 3 người chúng ta đều trở thành thất cấp ma pháp sư. Hơn nữa, còn là thất cấp chiến sĩ, mà ngươi vẫn là ngũ cấp ma pháp sư. Lão đại, không dùng khuyên ta, Lâm Lôi bình tĩnh nói. Mấy năm khổ tu, Lâm Lôi tâm trí vô cùng kiên định. Theo Đức Lâm Gia Gia lại nói, chỉ có đánh tốt căn cơ mới có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, mà lại trở thành thánh vực cường giả về sau cần tham ngộ pháp tắc, khi đó ăn bất luận cái gì thuốc đều không dùng. Dương An nói, Lâm Lôi, ngươi đánh tính toán lúc nào đi ma thú sơn mạch thí luyện a? Ta sớm muốn đi nơi đó du lịch. Nhất thời, Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc 3 người nhao nhao nói, chúng ta cũng đi, chúng ta cùng đi. Đến lúc đó, san bằng ma thú sơn mạch, đại chiến tấn mãnh long Velociraptor. Lâm Lôi nói, ta dự định một người đi. Ếch, Gia Lỗ nói, Lâm Lôi, người bộ dáng này thật không có kinh. Lâm Lôi trấn định nói, ta muốn đi thí luyện, không phải đi du ngoạn. Lập tức sắc mặt hắn nhu hòa nói, nếu như các người thật nghĩ đi ma thú sơn mạch, có thể cùng Dương An cùng đi, có hắn tại hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm. Bây giờ Lâm Lôi đã không muốn cùng Dương An so đấu. Giống như Đức Lâm Gia Gia nói như thế, Dương An cũng là một cái quái vật. Đương nhiên, trừ Dương An về sau, Lâm Lôi bên người còn có một cái quái vật. Cái kia chính là Bối Bối. Bối Bối bình thường trừ vui đùa, ngay cả khi ngủ, cho tới bây giờ, Lâm Lôi liền Bối Bối cũng đánh không lại. Bất quá, Lâm Lôi cũng không có nhụt chí. Hắn duy trì tâm bình tĩnh, một mực đang nghiêm túc khổ tu. Hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày, hắn có thể trở thành cường giả chân chính. Mấy ngày sau, Lâm Lôi cùng Bối Bối cùng một chỗ tiến về ma thú sơn mạch thí luyện. Hôm sau, Dương An cùng Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc 3 người tiến về ma thú sơn mạch du lịch. Trên đường, Gia Lỗ nói, Dương An, cha ta đều không thể tin được, ta có thể nhưng như vậy trở thành thất cấp ma pháp sư. Lão cha nói, chờ ta theo ma thú sơn mạch sau khi trở về, liền để ta quản lý thương hội sự tình. Lôi Nặc thở dài ra một hơi, có chút thương cảm nói, thật không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền muốn phân biệt. Gia tộc gửi thư, cũng cho ta theo ma thú sơn mạch sau khi trở về thì xin tốt nghiệp, để cho ta đi quân đội thí luyện. Kiều Trì nói, ta dự định tham gia chính trị. Gia Lỗ nhìn về phía Dương An, nói, Dương An, ngươi có tính toán gì hay không? Ta, Dương An sững sờ một chút, nói, ta dự định du lịch toàn bộ đại lục. Hắn nói đến đây, tâm lý thêm một câu, chờ ta thành thần, lại đi địa ngục, cùng khác vị diện nhìn xem. Lôi Nặc cười nói, Dương An, ngươi sinh hoạt tiêu sái nhất. Gia Lỗ Nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, Dương An, gia tộc bọn ta muốn mời ngươi trở thành vinh dự hội trưởng. Mà lại, cha ta nói, ngươi trở thành vinh dự hội trưởng về sau, chỉ hưởng thụ quyền lợi, không dùng thực hiện nghĩa vụ. Dương An lạnh nhạt nói, được, xem ở mặt mũi ngươi bên trên. Ta đáp ứng, quá tốt, Gia Lỗ vui vẻ nói. Sau đó, xuất ra một tấm lệnh bài, ném cho Dương An, nói, đây là cha ta cho ngươi lệnh bài, chỉ muốn xuất ra cái này tấm lệnh bài, ngươi có thể điều động toàn bộ đạo xâm thương hội tư nguyên. Gia Lỗ nói đến đây, có chút ghen ghét nói, Dương An, ngươi biết không, ta đều hâm mộ ngươi, tiền chỉ là vật ngoài thân. Dương An lạnh nhạt nói, những năm này, hắn đi qua rất nhiều nhất tinh thế giới, đối với vật chất, hắn đã coi nhẹ. Gia Lỗ nói, cũng thế, lấy ngươi bây giờ năng lực cùng thực lực, chỉ cần ngươi nói một câu, toàn bộ thần thánh đồng minh tư nguyên đều mặc cho ngươi điều động. Một hàng bốn người, vừa đi vừa nói, nhìn qua, vô cùng nhàn nhã, mà lại, bốn người mặt ngoài không có mang bất kỳ vật gì. Bởi vì Dương An xuất hiện, Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người đều có một cái không gian giới tử. Đương nhiên, Dương An bản thân cũng có một cái, bọn họ đồ, vật đều đặt ở không gian giới tử bên trong. Ngoài ra, Dương An cũng đưa tặng Lâm Lôi một cái không gian giới tử. Bởi vậy, Lâm Lôi tiến về ma thú sơn mạch thời điểm, cũng là quần áo nhẹ lên đường. Trên đường, Dương An một đoàn người cũng gặp được ân nghĩ đặc biệt ma pháp học viện học viên. Trong lúc đó, Gia Lỗ cùng Kiều Trì đều sẽ nhiệt tình cùng thí luyện học viên chào hỏi. Bọn họ một cái muốn theo thương, một cái muốn tham gia chính trị. Nhân mạch đối với bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu. Ân nghĩ đặc biệt ma pháp học viện học viên gặp Dương An một đoàn người đi xa về sau. Tùy ý tán gẫu, vừa rồi bốn người kia là chúng ta ân nghĩ đặc biệt ma pháp học viện danh nhân a. Cũng là bọn họ, các ngươi biết không? Cái kia gọi Dương An, năm ngoái liền trở thành cửu cấp ma pháp sư, chỉ là không có xin tốt nghiệp. Cái này Dương An thật sự là một cái yêu nghiệt, năm gần 16 tuổi, liền trở thành cửu cấp ma pháp sư. Ta nghĩ, dùng không bao lâu, hắn thì sẽ trở thành thánh vực cường giả a. Đó còn cần phải nói sao? Lấy hắn thiên phú, khẳng định sẽ trở thành thánh vực cường giả. Nói không chừng, sẽ trở thành thần, cùng năm đó võ như thần. Ai? Một học viên thở dài một tiếng, nói, ta nghe nói, cái kia Dương An là bởi vì phục dụng ma pháp dược tề, mới lại nhanh như vậy trở thành cửu cấp ma pháp sư. Đó cũng là hắn bản sự a. Đi, chúng ta trở về đi. Lần này, chúng ta thu hoạch rất tốt, hẳn là có thể mua mấy bình trung cấp tinh thần lực dược tề. Ma thú sơn mạch bên ngoài, Gia Lỗ cười nói, thật sự là sảng khoái a. Ngươi xem một chút, người khác tiến ma thú sơn mạch, đều là một mặt khẩn trương, mà chúng ta, lại là nghênh ngang, cảm giác này, một chữ, thoải mái. Kiều Trì nói, thực lực chúng ta tuy nhiên mạnh, bất quá, vẫn là phải cẩn thận một chút. Nghe nói, cái này ma thú sơn mạch chẳng những có cường đại ma thú, còn có liệp sát giả, mà lại, ma thú sơn mạch chỗ sâu còn có thánh vực ma thú. Lôi Nặc nói, thánh vực ma thú, sợ cái gì, có Dương gắn ở đây. Nói đến đây, Gia Lỗ thận trọng nói, Dương An, ngươi có thể chiến thắng thánh vực ma thú sao? Không thể, Dương An nói, lấy năng lực ta, có thể tại thánh vực ma thú dưới tay trốn chết, lại không thể phá phòng. Thánh vực ma thú ra quá dày. Đương nhiên, nếu như hắn sử dụng bí pháp, cũng có thể chém giết thánh vực ma thú. Vậy cũng rất lợi hại. Gia Lỗ nói, cha ta nói qua, cấp 9 cùng thánh vực có trên bản chất khác nhau. Thánh vực phía dưới đều là run rế. Dương An nói, cho nên ba người các ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút. Đến lúc đó, nếu quả thật gặp được thánh vực ma thú, ta cũng chỉ có thể đem các ngươi ném đến ma thú sơn mạch. Gia Lỗ ra vẻ tức giận nói, Dương An, ngươi quá làm cho ta thương tâm. Ngươi như thế nào là dạng này ngươi? Hữu tình là phi thường đáng ngưỡng mộ. Bất quá, tính mạng của ta chân quý hơn. Dương An bình tĩnh nói, đi, Lôi Nặc bĩu môi, làm ra một bộ, ta không biết ngươi bộ dáng. Bất quá, mặc kệ là Gia Lỗ, vẫn là Kiều Trì, cũng hoặc là Lôi Nặc, bọn họ đều vô cùng giải Dương An. Nếu quả thật gặp được nguy cơ, Dương An hội liều chết bảo hộ bằng hữu. Lại nói, những năm này nếu như không có Dương An trợ giúp, Gia Lỗ ba người bọn hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy trở thành thất cấp ma pháp sư. Tới gần ma thú sơn mạch về sau, đã tiến vào nguy hiểm khu. Ở chỗ này, nhân viên vô cùng phức tạp. Thí luyện, cướp bóc, cường đạo, thổ phỉ, cái dạng gì người đều có. Ngoài ra, còn có một số cao cấp ma thú ngẫu nhiên ra ngoài vây du đáng. Nhưng mà, Gia Lỗ, Lôi Nặc cùng Kiều Trì ba người căn bản không quan tâm những nguy cơ này. Lúc này, bọn họ còn có chút chờ mong. Lôi Nặc cười to nói, A Lỗ lão đại, ngươi không phải nói, cái này ma thú sơn mạch bên ngoài vô cùng nguy hiểm sao? Thế nhưng là, ta cảm giác rất lợi hại an toàn a. Xuyệt, Gia Lỗ làm ra một cái chớ lên tiếng động tác, ngắm nhìn bốn phía, sau đó, nói, các ngươi có cảm giác hay không không đúng? Không có a, Lôi Nặc nói, bất quá, nơi này thẳng yên tĩnh, không khí cũng không tệ. Kiều Trì cảm ứng một chút chung quanh tình huống, nói, chúng ta giống như bị vây quanh. Cái gì? Lôi Nặc hoảng sợ nói, bất quá, nếu như nhìn thấy hắn biểu lộ, thì sẽ phát hiện hắn không phải sợ hãi cùng khẩn trương, mà chính là chờ mong cùng nghiền ngẫm. Cách Dương An bọn họ xa mấy chục thước trong bụi cây, một người trung niên nói, các ngươi có hay không cảm thấy tình huống giống như không đúng? Không đúng chỗ nào? Mấy người này vừa nhìn liền biết là không biết trời cao đất rộng công tử nhà giàu, là chân chính thịt mỡ. Một cái một mắt nam nhân nói, lời mới vừa nói trung niên nhân nói, cũng đúng, mấy người này nhìn qua da mịn thịt mềm, khẳng định không phải chiến sĩ, dù cho là ma pháp sư, lấy bọn họ dạng này tuổi tác, cũng không thể nào là cao cấp ma pháp sư. Hắn nói đến đây, uống ngói, bắn tên, hiu hiu hiu, nhất thời, đại lượng mũi tên bắn về phía Dương An, Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc bốn người thiếu niên này nhìn thấy mũi tên về sau, cũng không khẩn trương, phản mà cải vả lên, lão đại, để cho ta tới đi, Lôi Nặc, không nên cùng ta tranh giành, ta đã sớm ngứa tay, Gia Lỗ, Lôi Nặc, ta cũng muốn thử xem thân thủ. Lập tức, Gia Lỗ, Kiều Trì cùng Lôi Nặc ba người đồng thời nói, Dương An, không cho phép ngươi xuất thủ. Không phải vậy, chúng ta liền không có đến chơi. Nơi xa cường đảo nhìn thấy Dương An bốn người bọn họ cãi lộn bộ dáng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Rất nhanh, những cường đạo này thì biết mình chọc tới người nào. Trong chốc lát, ba cái chói lọi ma pháp bay về phía bọn họ. Nhìn qua, cái này ba cái ma pháp vô cùng xinh đẹp, tựa như trong ngày lễ phóng thích pháo hoa. Thế nhưng là, đối với những cường đạo này tới nói, lại là tử vong pháo hoa. Ta đi, thủ lĩnh cường đạo mắng to một tiếng, sau đó bị một cái hỏa cầu đập trúng, chết không nhắm mắt. Chúng ta đến cùng gây người nào? Đây con mẹ nó tất cả đều là ma pháp cấp 7. Người này vẻn vẹn nói một câu thì không tiếng thở nữa. Chạy a! Người này hô một câu, vừa mới chuyển thân thể, hắn cảm giác phía sau nổ tung, ngay sau đó, hắn thẳng tắp ngã trên mặt đất. Dương An đứng ở một bên, yên tĩnh nhìn lấy đây hết thảy. Gia Lỗ nhàn nhạt nói, không có ý nghĩa, một điểm khiêu chiến lực đều không có. Lôi Nặc nói, uy, lão đại, các ngươi không phải nói không xuất thủ sao? Kiều Trì cười nhạt một tiếng, nói, ta nhất thời ngứa tay. Mọi người cười cười nói, lần nữa tiến lên. Trong lúc đó, Gia Lỗ thu thập một chút thi thể, dùng hắn lại nói, thịt muỗi cũng là thịt a. Hắn một cử động kia để Kiều Trì cùng Lôi Nặc sững sờ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ngày xưa hào sảng Gia Lỗ lại có dạng này một mặt. Gia Lỗ đối mặt ánh mắt mọi người, nếu nói các ngươi là không phải lo liệu việc nhà, không biết củi gạo quý. Cha ta nói, nếu như ta không làm được thành tích, liền đem ta đuổi ra khỏi nhà. Lý giải, lý giải. Kiều Trì nói, Lôi Nặc cảm thán nói, ai, A Lỗ lão đại thật biến. Lập tức, hắn đổi đề tài, nói, Dương An, cái này bên ngoài không có gì tính khiêu chiến, chúng ta đi bên trong dãy núi ma thú vây a. Không dùng, Dương An lắc đầu, nói, chúng ta chỉ muốn đi theo Lâm Lôi dấu chân đi, thì gặp được thú vị sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.